Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1782, Hoàng Phủ Thế Gia Mưu Đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất tọa yên lặng ngói xanh tiểu viện, Hoàng Phủ Hùng cùng Hoàng Phủ Duệ tọa tại Thạch Đình trong nói chuyện phía mấy trăm năm thời gian, không nghĩ tới nhất cái tên không kinh truyền tiểu gia tộc có thể xuất hiện hai vị hóa thần tu sĩ. Theo ta được biết, Đông Ly giới trong lịch sử, Nhật Nguyệt Cung, Vạn Phật Tự Cửu U Tông, Vạn Kiếm Môn, Đại Yên Vương Triều đều đã từng đồng thời xuất hiện hai vị hóa thần tu sĩ. Hoàng Phủ Hùng ngữ khí tràn đầy hâm mộ. Sớm biết như thế, năm đó ta liền sẽ không làm như vậy. Hoàng Phủ Duệ thở dài nói, mặt mũi tràn đầy vẻ hối tiếc. Cho dù là chiêm bạc sư, chỉ là biết một thứ đại khái mà thôi, mà lại xem bói cũng sẽ phạm sai lầm, nếu không tất cả mọi người không cần tu luyện, nhường chiêm bạc sư xem bói tương lai là được rồi. Hoàng Phủ Hùng lắc đầu nói, hắn giọng nói vừa chuyển tiếp lấy nói ra. Vương gia địa vị xưa đâu bằng nay, gia tộc chúng ta muốn quật khởi, nhất định phải muốn cùng vương gia hợp tác, hy vọng vương gia đồng ý giúp đỡ. Hoàng Phủ Thế Gia tại Vẫn Tiên Băng Nguyên phát hiện một kiện trọng bảo, bất quá cái chỗ kia 10 phần nguy hiểm, muốn đoạt bảo, nhất định phải có tứ giai giao long mới đi, cái khác tứ giai linh thú giúp không được gì. Hoàng Phủ Thế Gia nguyên lai muốn theo vương gia hợp tác cùng một chỗ đoạt bảo, lấy Hoàng Phủ Thế Gia thực lực, món kia trọng bảo khẳng định là về Hoàng Phủ gia hết thảy, bất quá Thiên Lan giới xâm lấn, làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn, kéo dài đến bây giờ. Biết được Vương Trường Sinh tiến vào hóa thần kỳ thời điểm, Hoàng Phủ Thế Gia bán tín bán nghi, nếu như là thật vì sao vương gia không có tổ chức đại điển. Hoàng Phủ Thế Gia hoài nghi là Đông Ly giới hóa thần tu sĩ làm cục vì dẫn dụ Thiên Lan tông tu sĩ mắc câu. Uông Như Yên tiến vào hóa thần kỳ, vương gia rộng rãi phát thiếp mời, Hoàng Phủ Thế Gia nghĩ không tin cũng khó khăn. Vương gia cùng chúng ta Hoàng Phủ gia địa vị chênh lệch quá lớn, chưa hẳn đồng ý giúp đỡ, coi như vương gia đồng ý giúp đỡ, món kia trọng bảo chỉ sợ cũng vô pháp rơi xuống trên tay chúng ta. Hoàng Phủ Duệ thở dài nói, món kia trọng bảo là không trông cậy được vào, bất quá có thể được những vật khác cũng không tệ, nếu là có thể mượn cơ hội này tăng cường cùng vương gia quan hệ, đối với gia tộc chúng ta tương lai phát triển vậy có chỗ tốt. Nói đến, món kia bảo vật là Chấn Tiên Tháp xuất hiện kiện thứ nhất thông thiên linh bảo, chỉ bất quá trời xui đất khiến dưới, lưu lạc tại Vẫn Tiên Băng Nguyên thôi. Hoàng Phủ Hùng chậm rãi nói, lấy Hoàng Phủ Thế Gia nội tình, mấy món linh bảo còn là cầm ra được. Hoàng Phủ Gia mưu đồ hơn ngàn năm, hao phí rất nhiều nhân lực vật lực, tự nhiên không phải là vì một kiện linh bảo, mà là một kiện thông thiên linh bảo, còn là Chấn Tiên Tháp xuất hiện kiện thứ nhất thông thiên linh bảo. Quảng cáo, Hoàng Phủ Duệ gật gật đầu, nói. Chúng ta lần này mang theo một phần trọng lễ, mà lại này sự đối bọn hắn tới nói cũng là vô cùng hữu ích, vương gia hẳn là sẽ hỗ trợ, cũng không biết đã nhiều năm như vậy cái kia yêu nghiệt có thể hay không tiến vào ngũ giai. Nếu như Thanh Liên Tiên Lữ đồng loạt ra tay tăng thêm thông thiên linh bảo, hẳn không có vấn đề. Hoàng Phủ Hùng trầm giọng nói, ngữ khí có phần không xác định. Thanh Liên Đảo, Thanh Liên Phong, tầng hầm đại môn mở ra, Vương Trường Sinh đi ra trên mặt mang nồng đậm ý cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Táng Ma Băng Nguyên chuyến đi, hắn đạt được 12 khỏa tuyết tham quả cùng nhất khỏa tuyết tham quả thụ, phân cho băng viên vương một viên tuyết tham quả, hắn còn có 11 khỏa huyết tham quả. Hắn phục dụng 3 viên tuyết tham quả, luyện hóa tuyết tham quả ẩn chứa băng hàn chi lực, pháp lực tăng tiến không ít, đáng tiếc gia tộc không có ngũ giai luyện đan sư, nếu là luyện chế thành đan dược hiệu quả càng tốt hơn. Hắn đi vào một gian thạch thất cổng, đại môn tự động mở ra, Vương Hâm đi ra. Vương Hâm bên ngoài thân bao phủ nhất tầng kim sắc linh quang, khí tức so trước đây cường đại không ít. Nó đã tiến vào nguyên anh trung kỳ, hóa thân có thể vì Vương Trường Sinh làm không ít chuyện, bất quá thiếu hụt vậy rất rõ ràng, hóa thân không có mình độc lập ý thức sẽ chỉ dựa theo mệnh lệnh hành động, nếu như không có Vương Trường Sinh mệnh lệnh, nó cùng nhất cái tử vật không khác nhau nhiều lắm. Nói một cách khác, coi như Vương Hâm tiến vào hóa thần kỳ, không có Vương Trường Sinh khống chế, nó căn bản không làm được cái gì. Vương Trường Sinh rất rõ ràng hóa thân tệ nạn, bất quá hóa thân còn là có không ít ưu điểm, thám hiểm tầm bảo nhường hắn xung phong, có thể giảm bớt tổn thất. Vương Trường Sinh lấy ra chuyện tấn bản, liên hệ Vương Mạnh Phần, hỏi thăm Thanh Liên Pháp hội tình huống. Lão Tổ Tông tân khách lần lượt đuổi tới, Bách Lý Thế Gia, Âu Dương Thế Gia, Hoàng Phủ Thế Gia nhân hy vọng cùng ngài nói chuyện riêng một chút, trước mắt không có hóa thần tu sĩ đến thăm, bất quá tiếp vào thiệp mời thế lực đều phái ra đại biểu. Vương Mạnh Phần chi tiết nói, ngữ khí có phần hưng phấn. Vương Trường Sinh cũng không kỳ quái, vương gia còn không có mặt mũi lớn như vậy, từng cái thế lực hóa thần tu sĩ tự mình đến đây tham gia, Thái Nhất Tiên Môn có thể sẽ phái hóa thần tu sĩ tham gia. Bách Lý Thế Gia, Âu Dương Thế Gia cùng Hoàng Phủ Thế Gia nhân đều an trí ở đâu? Trương gia phái người đến đây à? Vương Trường Sinh truy vấn, Ti Đồ Mị đoạt xá Trương gia tử đệ, bởi vì trùng trùng nguyên nhân, Trương gia không có bị diệt, bất quá Trương gia vậy đụng phải rất nhiều xa lánh, nếu không có Vương gia che chở, Trương gia đã bị thế lực khác diệt. Trương gia những năm này nhất trực là Vương gia hiệu lực, còn truy nã qua hai vị Thiên Lan Tông kết đan tu sĩ, bất quá chưa có thể xuất hiện nguyên anh tu sĩ. Bách Lý Thế Gia cùng Âu Dương Thế Gia nhân ở tại Thanh Liên Đảo, Hoàng Phủ Thế Gia đại biểu an trí tại ngoài đảo, Trương gia phái người đến đây, Thiên Tình tự mình dẫn đội. Vương Thiên Tình là Vương Trường Sinh hậu nhân, gả cho Trương gia tử đệ, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tiến vào hóa thần kỳ, địa vị của nàng vẫy nước lên thì thuyền lên, trở thành Trương gia thủ lĩnh. Người đem Bách Lý Thế Gia cùng Âu Dương Thế Gia đại biểu mời đến Thanh Liên Phong, trước hết mời Âu Dương Thế Gia đại biểu. Vương Trường Sinh phân phó nói, Âu Dương Thế Gia là Vương gia quan hệ thông gia, cũng là duy nhất cùng Vương gia thông gia tu tiên thế gia. Tiếp đãi trình tự rất trọng yếu, cái này biểu thị Vương gia thái độ. Là, lão tổ tông ta lập tức liền đi mời bọn họ. Vương Mạnh Phần đáp ứng. Quảng cáo, nhất tọa điêu lan ngọc thế kim sắc gác lửng Âu Dương Thắng Đào ngay tại một tên mi thanh mục tú váy đỏ thiếu nữ nói gì đó. Váy đỏ thiếu nữ lá liễu lông mi cong, mắt hạnh sóng nước da thịt hơn tuyết, nhìn nó pháp lực ba động rõ ràng là một vị nguyên anh tu sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Âu Dương Nguyệt Dung, nàng thân có hỏa diệu chi thể, đã tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ. Mấy trăm năm trước Âu Dương gia tổ chức đại thọ, Vương Trường Sinh mang theo tộc nhân tiến về Âu Dương gia chúc thọ, Âu Dương Nguyệt Dung bất quá là chúc cơ kỳ tiểu bối so tài, nàng lấy thực lực cường đại thu hoạch được hạng nhất. Mấy trăm năm đi qua Âu Dương Nguyệt Dung đã tiến vào nguyên anh kỳ, tốc độ tu luyện viễn siêu bình thường tu sĩ. Tư chất của nàng rất không tệ, lại lấy được gia tộc trọng điểm bồi dưỡng, tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ cũng không kỳ quái. Vương Hữu vì vậy tham dự trận kia tỉ thí, hắn bất quá là nguyên anh sơ kỳ, ngoại trừ tư chất nguyên nhân, cùng hai nhà nội tình vậy có rất lớn quan hệ. Minh Nguyệt nói, nàng sẽ tìm cơ hội để chúng ta nhìn thấy Vương tiền bối, năm đó đưa nàng gả vào Vương gia quyết định là chính xác. Âu Dương Thắng Đào vừa cười vừa nói, Âu Dương gia đối với Âu Dương Nguyệt Dung đặt vào kỳ vọng cao, nàng thân có linh thể, có rất lớn tỷ lệ tiến vào hóa thần kỳ. Âu Dương Thế Gia nội tình thâm hậu truyền thừa đến nay, phụ trợ xung kích hóa thần kỳ linh vật cũng không nhiều, còn có một phần Âu Dương Nguyệt Dung nắm chắc không lớn. Bọn họ lần này tham gia Thanh Liên Pháp hội, ngoại trừ muốn tăng cường hai nhà quan hệ còn hy vọng Vương Trường Sinh hỗ trợ lấy tới xung kích hóa thần kỳ linh vật. Cách chương.